ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, 804, đệ 802 chương cung đấu quán quân mật nước tự tin hạ hầu Huyền Ngọc nắm Lăng Hiểu đến Phượng Nghi. Cung điện nội thất thời điểm, Lăng Y Nguyệt cùng Lăng Hải Thị còn tại nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn không khí thập phần ấm áp hòa thuận. Ngọc Nhi, Hiểu Nhi, các ngươi đã trở lại. Nhìn đến hạ hầu Huyền Ngọc cùng Lăng Hiểu cùng nhau tiến vào. Lăng Y Nguyệt lập tức mỉm cười nói nhỏ một câu. Mẫu hậu mạnh khỏe, hạ hầu Huyền Ngọc thập phần đứng đắn lại cung kính cấp Lăng Y Nguyệt hành lễ. Mà một bên Lăng Hiểu lại không để ý nhiều như vậy. Vui mừng trực tiếp vọt tới Lăng Y Nguyệt trước mặt, nháy mắt to nói nhỏ. Tiểu cô ta nghĩ ngươi. Tiểu cô ôm ôm siêu ai u, Lăng Y Nguyệt vô cùng cao hứng ôm lấy Lăng Hiểu. Người nhà đầu kia lại trộm ăn cái gì thứ tốt. Hảo trầm a, lại như vậy ăn đi. Tiểu cô muốn ôm bất động ngươi. Lăng Y Nguyệt tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt lại đều là sủng nịch. Nàng là thật thích tiểu hài tử. Đáng tiếc, chính nàng không thể sinh. Đời này phỏng chừng đều sẽ không có thuộc loại bản thân cốt nhục. Cho nên ở trong mắt nàng, Lăng Hiểu tựa như là của chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau. Thậm chí, Lăng Y Nguyệt còn có càng lớn mật ý tưởng. Chỉ cần hạ hầu Huyền Ngọc có thể lấy Lăng Hiểu, nàng hội hợp lại hết thảy, nhường hạ hầu Huyền Ngọc thành vì trên thế giới này tôn quý nhất nhân. Mà Lăng Hiểu, cũng có thể như hiện tại nàng một loại, mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh lục cung. Tương lai Lăng Hiểu cùng hạ hầu Huyền Ngọc đứa nhỏ, cũng sẽ là đời sau quân vương. Kể từ đó, đời đời thế thế, bọn họ Lăng gia hậu nhân, đều sẽ là này vương triều tôn quý nhất nhân. Hiểu Nhi, ngươi cảm thấy Huyền Ngọc ca ca được không được? Lăng Y Nguyệt buông xuống con ngươi, ôn nhu hỏi Lăng Hiểu một câu. Hảo, Lăng Hiểu gật gật đầu, như thế ăn ngay nói thật, có thể ở phòng bếp giúp ta cùng nhau trang ăn ngon. Đều là quân đội bạn, kia chờ ngươi trưởng thành, cả cho Huyền Ngọc ca ca được không được. Lăng Y Nguyệt lại mở miệng, nghe được lời của nàng, Lăng Hải Thị nao nao, thần sắc có chút phức tạp, mà hạ hầu Huyền Ngọc chính là nhu thuận đứng ở một bên. Hơi hơi cúi đầu, không ai có thể thấy rõ ràng hắn thần sắc, không tốt lần này, Lăng Hiểu cũng không có gì chần chờ, nàng một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ. Hiểu Hiểu không gả nhân, Hiểu Hiểu muốn cả đời cùng phụ thân cùng mẫu thân, tưởng lừa nàng lập gia đình. Không, không có khả năng, nàng muốn cả đời ở lại Thượng Thư Phủ, làm khoái hoạt nhị đại sâu gạo, người nhà đầu kia. Lăng Y Nguyệt nghe được Lăng Hiểu lời nói, có chút bất đắc dĩ cười cười, ngoài miệng không tự chủ được nói nhỏ, thiên hạ này nào có không gả nhân cô nương a. Chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên sẽ biết, hắc hắc. Lăng Hiểu ở Lăng Y Nguyệt trong lòng ngây ngốc cười. Nàng vị này cô đi, cái gì cũng tốt, chính là quyền lợi tâm quá nặng, đều nói vừa vào thâm cung sâu như biển, rất nhiều người ra đều không đồng ý đem bản thân nữ nhi đưa vào cung. Dù sao này cùng thôi nàng tiến hố lửa không có gì khác nhau. Mà cố tình Lăng Y Nguyệt lại cảm thấy Lăng gia nữ tử đều nên tiến cung. Đều nên trở thành hậu cung chủ nhân. Đừng hỏi đây là vì sao. Hỏi, chính là cung đấu quán quân mật nước tự tin. Ngày mỗi một ngày quá khứ, đảo mắt, lại là năm năm mơ siêu này một năm. Lăng Hiểu đã 11 tuổi. Bốn bỏ năm lên coi như là cái duyên dáng yêu kiều quý tộc thiên kim. Lăng Hiểu, bốn bỏ năm lên là cái gì quỷ? Được rồi, này đó thì đều không so đo. Năm năm thời gian. Toàn bộ kinh đô so nguyên lai càng phồn hoa, hơn nữa, ở hoàng thành phụ cận, còn tân kiến nổi lên vài chỗ vương phủ trạch viện, đều là bệ hạ vì này trưởng thành hoàng tử chuẩn bị. Năm nay, hạ hầu Huyền Ngọc cũng 16-1 tuổi, dựa theo Long Hy vương triều quy củ, này tuổi hoàng tử là có thể nhận phân phong, sau đó rời đi hoàng thành tự lập môn hộ, đương nhiên, ở trước đây muốn cử hành một ít trưởng thành nghi thức. Tốt nhất còn có thể thành cái thân cưới cái thê gì. Như vậy mới tính là chân chính theo nam hài nhi, biến thành nam nhân, đệ 803 chương Thanh Mai Trúc Mã. Hai nhỏ vô tư Long Hy Vương Triều. Thanh Bình 24 năm, 7 tháng, Kinh Thành, Lăng Phủ, tiểu thư, Thúy Nhi ôm một cái đại hộp bước nhanh đi vào Lăng Hiểu sân. Người ôm cái gì à? Lăng Hiểu vừa mới kết thúc nhàm chán đến cực điểm việc học. Vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Thúy Nhi cố hết sức ôm một cái đại hộp đi đến. Tiểu thư, đây là Ngũ Điện Hạ sai người đưa tới. Nói là nhường tiểu thư giải nhiệt. Thúy Nhi đem kia đại hộp đặt ở nhất trên bàn bên cạnh. Thở hổn hển nói xong, Huyền Ngọc ca ca đưa tới. Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời. Hạ hầu Huyền Ngọc có thể đưa nàng cái gì? Đương nhiên đều là ăn ngon nha. Này 5 năm, hai người bọn họ cảm tình vẫn là vô cùng tốt. Sử dụng một câu thật lưu hành từ ngữ, thì phải là, Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, ta muốn ăn gì, hắn đều biết đến, mau đánh khai, mở ra, Lăng Hiểu hưng chí bừng bừng tiến đến cái bàn bàng. Thúy Nhi đem cái kia đại hộp mở ra. Bên trong toát ra nhất cổ khí lạnh, thậm chí mang mạo hiểm nhẹ nhẹ bạch khí. Thật nhiều khối băng a, trách không được nô tỳ vừa mới cảm thấy này hộp lại trầm lại mát. Thúy Nhi một mặt giật mình. Này hộp phía dưới đều là khối băng, mà khối băng thượng cũng là các loại tươi mới dưa và trái cây. Có chút hoa quả Thúy Nhi ở kinh thành chưa bao giờ gặp qua. Hẳn là, ngoại phiên đặc sản. Này Ngũ Điện Hạ thật là có tâm mưu siêu mấy năm nay, hắn luôn nơi nơi siêu tập khắp thiên hạ hy hữu mỹ thực. Bất định khi cho nàng nhóm gia tiểu thư đưa tới, thật là rất săn sóc. Này, Lăng Hiểu lúc này cũng là ánh mắt sáng ngời. Quả nhiên, người hiểu ta chi bằng hạ hầu Huyền Ngọc, này đáng chết thời tiết, đáng chết việc học, Lăng Hiểu mấy ngày nay đều phải buồn tử, nóng tử, phiền chết. Này đó ướp lạnh hoa quả, đến thật sự là thời điểm mơ siêu. Lăng Hiểu tùy tay cầm lấy một khối hoa quả cắn một cái. Băng lạnh lẽo, ngọt, ăn ngon, thật sự là nhất vạn cái tiểu mãn chừng a. Tiểu thư, ngươi đừng lấy tay a, nô tỳ giúp ngươi trang bàn, cẩn thận mát tay ngươi. Một bên Thúy Nhi lúc này đã huấn luyện có tấu chiếu cô sống lên. Đừng nói, này y đến vươn tay cơm đến há mồm. Buồn tẻ chán nản thiên kim tiểu thư sinh hoạt, thật đúng là, rất thư thái a. Một lát sau, Lăng Hiểu thích ý ngồi ở trên ghế nằm, bên người trên bàn bãi Thúy Nhi vừa mới thiết hảo, trang tốt hoa quả. Tuy rằng Thúy Nhi là Lăng Hiểu bên người thị nữ, nhưng là trên thực tế nàng muốn so Lăng Hiểu đại 10 tuổi. Hiện thời đã hơn 20 Thúy Nhi, đúng là phong nhã hào hoa, thiếu nữ tư, xuân tuổi. Mấy năm nay, Ngũ Điện Hạ đối Lăng Hiểu như thế nào? Thúy Nhi cũng là xem ở trong mắt. Chỉ tiếc, tháng sau, Ngũ Điện Hạ sẽ thành hôn. Tuy rằng, chính là cưới một cái sườn phi. Nhưng là Thúy Nhi vẫn là cảm thấy không thoải mái. Nếu không là bởi vì tiểu thư tuổi quá nhỏ. Cái thứ nhất cùng Ngũ Điện Hạ thành hôn khẳng định là nhà chúng ta tiểu thư a. Dù sao, chính phi vị trí. Chính là Hoàng hậu nương nương cùng Ngũ Điện Hạ cố ý vì tiểu thư lưu xuất ra. Thúy Nhi dưới đáy lòng vì Lăng Hiểu bênh vực kẻ yếu. Trên mặt cũng là tâm sự trùng trùng bộ dáng. Lăng Hiểu ăn một lát hoa quả. Cặp trong ngày thường nói nhảm Thúy Nhi hôm nay cư nhiên phá lệ yên tĩnh. Không khỏi quay đầu nhìn nhiều nàng vài lần. Thúy Nhi, ngươi có phải hay không có gì tâm sự a? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu. Tiểu thư, Ngũ Điện Hạ tháng sau sẽ thành thân, ngươi không, khó chịu sao? Thúy Nhi chần chờ một chút, vẫn là đem trong lòng lên tiếng xuất ra. Khó chịu, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, nàng vì sao muốn khó chịu? Hạ hầu Huyền Ngọc kết hôn, này không là đại hỷ sự sao? Tuy rằng nói đến lúc đó muốn tùy lễ đi, nhưng là kia cũng là cha cùng nương sự tình. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân không có gì tổn thất a. Hơn nữa, nàng còn chờ đi trên tiệc cưới có một bữa cơm no đủ đâu. Thúy Nhi, đệ 804 chương một bàn đặc thu tiệc rượu, Huyền Ngọc ca ca thành thân là chuyện tốt a. Ta vì sao phải khó chịu? Lăng Hiểu hỏi lại Thúy Nhi một câu. Thúy Nhi đứng ở tại chỗ nửa ngày không phản ứng đi lại. Tiểu thư, Ta sai lầm rồi, ngươi còn chính là một đứa trẻ nha. Thúy Nhi giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại. Các nàng gia tiểu thư vẫn là tuổi quá nhỏ. Chỉ sợ, còn không hiểu được cái gì là nam nữ cảm tình đi. Là nô tỳ nhiều lời. Tiểu thư còn muốn ăn cái gì? Nô tỳ phân phó phòng bếp đi chuẩn bị. Thúy Nhi thật thông minh lập tức rời đi đề tài. Ôi, nhắc tới khởi ăn, Lăng Hiểu liền lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Canh giờ không còn sớm à. Ta thật đúng hơi đói đâu, thuận miệng nói mấy thứ ăn ngon. Lăng Hiểu liền đem Thúy Nhi cấp đuổi đi. Thúy Nhi sau khi rời khỏi, Lăng Hiểu lại tiếp tục ăn ướp lạnh dưa và trái cây. Cảm giác thời tiết rốt cục không là như vậy oi bức. 17 tháng 7, ngày mai chính là Hạ Hầu Huyền Ngọc Thành hôn đại ngày. Toàn bộ Thụy Vương Phủ đều vội làm một đoàn. Nga đúng rồi, kém chút đã quên giới thiệu một chút. Hiện thời Hạ Hầu Huyền Ngọc đã bị phong làm Thụy Hướng. Vương Phủ liền tọa lạc tại Hoàng Thành lấy Bắc, giao thông tiện lợi, đình viện thật sâu, toàn bộ Vương Phủ xanh hóa dẫn đó là tương đương cao. Cái gì, ngươi hỏi bao nhiêu tiền nhất bình? Khuyên ngươi đừng hỏi, hỏi chính là ngươi mua không nổi tồn tại. Thụy Vương Phủ, Thư Phòng, Vương Gia, ngươi xem còn cần chuẩn bị chút gì? Thụy Vương Phủ quản gia đem chuẩn bị đồ tốt đưa tới Hạ Hầu Huyền Ngọc trước mắt. Muốn cho chủ tử xem qua, Hạ Hầu Huyền Ngọc chính là nhàn nhạt nhìn lướt qua, lập tức nhẹ nhàng nói nhỏ, lão quản gia ngươi làm việc bổn vương vẫn là yên tâm. Chẳng qua, bổn vương hy vọng tiệc cưới đêm đó, cấp một mình thiết lập một bàn tiệc rượu, một mình một bàn tiệc rượu. Một bên lão quản gia sừng sốt một chút, thập phần dè dặt cẩn trọng cùng đợi Hạ Hầu Huyền Ngọc kế tiếp phân phó. Đây là thực đơn, Hạ Hầu Huyền Ngọc thập phần tùy ý theo tay áo của bản thân lý rút ra đã sớm. Chuẩn bị tốt thực đơn, chiếu này chuẩn bị thì tốt rồi. Kia bàn tiệc rượu vị trí không cần khoảng cách tiệc cưới đại sảnh thân cận quá. Đừng làm cho nhân quấy rầy nàng. Còn có, sở hữu nguyên liệu nấu ăn, phải dùng tốt nhất. Lão nô minh bạch lao quản gia tiếp nhận kia trương thực đơn đơn giản nhìn. Lướt qua. Ánh mắt hơi đổi, nương, đều là trong ngày thường khó gặp đồ ăn thức a. Này một bàn rượu và thức ăn, có thể sánh bằng tiệc cưới đại sảnh 10 bàn tiệc rượu còn đáng giá a. Này vương gia, đến cùng muốn chiêu đãi chút gì nhân đâu? Còn muốn một mình mở tiệc chiêu đãi? Lão quản gia tự hỏi bản thân hẳn là xem như vương gia bên người tương đối thân cận người. Nhưng là hắn cũng chưa thấy qua vương gia ở bên ngoài kết giao cái gì đặc thù bằng hữu a. Nhưng mà, đến 18 tháng 7, lão quản gia rốt cục đã biết kia bàn đặc thù tiệc rượu. Là cho ai chuẩn bị được, kia một bàn đồ ăn, không phải vì tiếp đón nhất giúp bằng hữu, chỉ là vì tiếp đón một người, ở vương gia trong đáy lòng, tối đặc thù người kia, vì sao nơi này còn có một bàn tiệc rượu. Lăng Hiểu bị lao quản gia đưa độc lập thiên tính thời điểm. Cũng là một mặt mờ mịt, nơi này khoảng cách tiệc cưới chính sảnh rất gần, nhưng là lại là bị triệt để phân cách khai, cùng bên kia rộn ràng nhốn nháo so sánh với, bên này phá lệ u tĩnh. Lăng tiểu thư, đây là vương gia chuyên môn chuẩn bị cho ngươi tiệc rượu, lao quản gia nói nhỏ. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu. Này đó đồ ăn thức đều là một mình thỉnh tốt nhất ngự chu làm. Vương gia phân phó, cấp lăng tiểu thư ăn gì đó. Tuyệt đối muốn dùng toàn kinh thành tốt nhất tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn, hừ. Tính hắn còn có điểm tiểu lương tâm. Không có cưới nàng dâu đã quên. Muội, Lăng Hiểu có chút tiểu vui vẻ. Bởi vì này một bàn, đều là nàng thích nhất đồ ăn. Hạ Hầu Huyền Ngọc thật là một nhân tài. Hắn đối người khác tâm tư nghiền ngẫm, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, này muốn thay đổi người bình thường, tuyệt đối cũng bị này nhất ba thao tác, đường trường bát, nhưng là Lăng Hiểu vẫn là thật lạnh nhạt, đến tỷ này đẳng cấp, rất ít gặp được địch thủ. Hạ Hầu Huyền Ngọc, ngươi xem như một nhân vật. Hết chương.